Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 197. Không lay động được cũng muốn lay. Ta đi, nữ nhân này là cái gì lai lịch? Nàng vừa xuất hiện liền cho mình đưa tới nặng như thế đại lễ. Lễ này cũng không sai. Chính mình nói cái gì cũng muốn thu à. Từ Hạo Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, ánh mắt không khỏi sáng rõ, nhìn về phía thần giáo yêu nữ ánh mắt, liền như là mèo gặp đến lão thử, vẻ tham lam hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Loại này biểu lộ, để cho cầm chú ý lực luôn luôn đặt ở Từ Hạo Thiên trên người Bạch Tố Trinh nghi hoặc không thôi. Nhưng nàng chính là thận trọng nữ tử, tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không có lên tiếng hỏi thăm, bởi vì nàng cảm thấy Từ Hạo Thiên ánh mắt không phải sắc sắc, mà là giống gặp được mỹ thực một dạng. Nhưng chính là bởi vì cái này suy đoán, mới khiến cho nàng không hiểu chút nào. Hừ, Từ ca ca thế nhưng là đại anh hùng, mà anh hùng thích là ôn nhu nữ nhân, cũng không phải ngươi dạng này đàn bà đanh đá. Cái kia cút là ngươi, ngươi cứ nói đi Từ ca ca. Ta xem các ngươi hai cái này quét so với đều hẳn là cút. Tử Hà sắc mặt âm trầm, chính mình bốn người thật vất vả cùng tiến tới vuốt ve an ủi một hồi, lại bị hai cái này điểm xấu phá hư. Mới vừa rồi còn là xem ở Từ Hạo Thiên trên mặt mũi không có lên tiếng, có khí cũng nhìn, nhưng khi thần giáo yêu nữ sau khi xuất hiện, nàng rốt cuộc không khống chế nổi. Ngươi lại là thứ gì? Nơi này có ngươi chen miệng địa phương sao? Linh Giang khéo mồm khéo miệng thối cô nàng, nhìn ta không hút lệch ra miệng của ngươi. Thần giáo yêu nữ vốn là một cái không coi ai ra gì người, ở trong thần giáo, không nói là dưới một người trên vạn người, thế nhưng không sai biệt lắm. Lúc nào bị người dạng này mắng xong, nhất thời giận không chỗ phát tiết, há miệng liền mắng, yêu nữ chính là yêu nữ, căn bản không có điều tra rõ Từ Hạo Thiên bên người tình huống, liền khẩu xuất cuồng ngôn. Đừng nhìn Từ Hạo Thiên bên người tứ nữ thực lực không được tốt lắm, nhưng là các nàng trong lòng của hắn lại cực kỳ trọng yếu. Ngươi dám như thế đối đãi các nàng, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Thần giáo phái ngươi tới lôi kéo Từ Hạo Thiên thật là lớn sai, thật sai lầm rồi. Lệnh Hồ Sơn Lam vốn là một bộ âm trầm bộ dáng, thế nhưng là thấy một lần thần giáo yêu nữ đắc tội Tử Hà, trong mắt liền đột nhiên một khi bày ra, nàng cảm thấy mình cơ hội tới. Ba, a, ta xem cái kia vả miệng chính là ngươi, ngươi cái tiểu tẩu so với, thật coi nơi này là nhà của ngươi. Từ Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, nói hắn sẽ nhịn lấy, bởi vì có ít người bắp đùi quá thô, không lay động được, nhưng là nói nữ nhân của hắn lại không được, không lay động được cũng muốn lay, đây là tôn nghiêm vấn đề, không qua loa được. A, ngươi dám đánh ta, Từ Hạo Thiên ngươi có biết hay không ngươi gây ra đại họa rồi. Thần giáo yêu nữ hai mắt kinh hãi bụm lấy cái má, bờ môi run rẩy, ngón tay run rẩy chỉ lấy Từ Hạo Thiên, nửa ngày mới hét lên một tiếng, quát khàn cả giọng, đánh ngươi sao giọt, nữ nhân của ta ngay cả chính ta đều không nỡ mắng một câu, mà ngươi cái này tảo hóa lại há miệng liền mắng, giơ tay lên muốn đánh, đừng nói ngươi là một cái yêu nữ, chính là lão yêu bà tới, ta cũng chiếu rút không lầm, còn nói cái gì muốn ta gia nhập các ngươi, ta nhổ vào, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, chính là theo phía Tây đi ra ta cũng không đi vào các ngươi. Ngươi biết cùng ai nói chuyện sao? Từ Hạo Thiên ngươi là tại cùng thần giáo tương lai thánh giáo chủ nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Ngươi cái này rác rưởi, xiết sát, nếu như không phải là coi trọng bên cạnh ngươi những cường giả kia, lấy như ngươi loại này tiểu nhân vật, chúng ta thần giáo cùng coi trọng ngươi. Nằm mơ đi, Thần giáo yêu nữ gương mặt tức hổn hển, thấy thế nào Từ Hạo Thiên làm sao căm ghét, hận không thể giết Từ Hạo Thiên một để lộ mối hận trong lòng. Hừ, nếu như không phải là xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta đã sớm giết ngươi, làm sao sẽ còn tha cho ngươi ở chỗ này dương oai. Từ huynh nói rất đúng, như loại này rác rưởi, muốn cầm ném vào trong thùng rác, mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu nữ tử Nhật Nguyệt Thánh Giáo Thánh Nữ, trăm dặm hương hương giá xương hữu lễ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.